viên chức nhỏ và đàn anh. Chương 13, gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày, sau khi về đến nhà, viên chức nhỏ đều sẽ viết lại những chuyện đàn anh đã làm cho mình. Mà không phải là mình đã làm cho đàn anh. Khi viết đến đoạn mỗi ngày đàn anh đều đem sữa bò cho mình. Viên chức nhỏ liền mặc sức tưởng tượng đến cảnh sau này mình và đàn anh cùng đi siêu thị mua sữa bò. Lúc viết đàn anh mỗi ngày đưa mình về nhà, viên chức nhỏ lại nghĩ đến cảnh sau này hai người cùng nhau về ngôi nhà của bọn họ. Ôi, thật là ấm áp làm sao? Viên chức nhỏ chưa từng nghĩ tới vấn đề liệu đàn anh có phải là đồng tính luyến ái hay không? Mãi cho đến tận một ngày đàn anh xin nghỉ phép không đi làm. Buổi chiều hôm ấy viên chức nhỏ liền xin nghỉ để đến nhà anh. Đứng ở dưới tầng, viên chức nhỏ còn đang rối rắm có cần gọi điện trước cho đàn anh hay không thì đã nhìn thấy anh và một chị gái xinh đẹp cùng nhau đi tới. Viên chức nhỏ theo bản năng liền trốn đến phía sau cánh cửa, lần này về được bao lâu, đây là giọng của đàn anh, Honey. Anh có thể đừng vô tình như vậy được không? Nhi người ta đều sắp một năm chưa gặp anh không thể dịu dàng một chút hở? Người con gái ấy ôm lấy cánh tay đàn anh, nũng nịu nói, viên chức nhỏ nhìn hai người họ bước qua người mình, trái tim như bị bóp nghẹt đến đau nhói. Cách chương.